mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1026, đệ 1025 chương Nhược gia hỉ sự. Hứa Nhân, người biết đến, ở thành Quách tu luyện giả một khi trúc cơ, nhất định phải đi thông tháp đăng ký tạo sách, hơn nữa ở trên người lưu lại ấn ký, nếu không liền sẽ bị trục xuất thành Quách tú nhi trúc cơ. Vân Nương vui vẻ nói. Hứa Nhân lắc đầu, vẻ mặt buồn rầu. Tú Nhi hiện tại đã tu luyện đến nhị tầng đỉnh giai, sắp trúc cơ, vậy ngươi lo lắng chính là. Vân Nương tìm kiếm mà nhìn đối phương. Nàng biết, Thành Quách đối tu luyện giả rất là coi trọng, cho nên mỗi năm đều sẽ cấp cho nhất định linh thạch cùng đan dược. Phụ trợ này tu luyện, cũng nghe quá. Trúc cơ tu luyện giả yêu cầu ở thông tháp tiến hành thân phận nhận định. Bất quá kia đối tu luyện giả mà nói là một kiện vô cùng vinh quang sự tình. Bất quá xem Hứa Nhân sắc mặt, giống như có khác ẩn tình. Hay là, đây là nàng nguyện ý một lần nữa bàn lại hai cái oa oa việc hôn nhân nguyên nhân. Hứa Nhân lúc này mới chậm rãi nói tới. 20 năm trước, hai nhà nghị thân. Hứa Nhân biết thôn trang sinh tồn gian nan, đương nhiên không nghĩ làm nữ nhi đi qua ăn bữa hôm lo bữa mai sinh hoạt. Nhưng là không bao lâu, trượng phu ở một lần tu luyện khi tẩu hỏa nhập ma về sau. Nàng liền đối Thành Quách sở làm hết thảy sinh ra hoài nghi. Hứa Nhân biết trượng phu tâm tính kiên nghị, chưa bao giờ đã làm thương tổn lý việc, đối tu luyện cũng phi thường cẩn thận. Vẫn luôn tu luyện đều thực trôi chảy, hơn nữa lần đó cũng không phải đánh sâu vào bình cảnh hoặc là luyện hóa pháp bảo linh tinh. Chỉ là tầm thường bế quan, sao có thể tẩu hỏa nhập ma liền tẩu hỏa nhập ma đâu. Hơn nữa trước sau không vượt qua một canh giờ liền chết vẫn đâu. Làm Hứa Nhân nhất ngoài ý muốn chính là, trượng phu chết vẫn sau, liền hồn phách cũng không có thể lưu lại. Trước đây Hứa Nhân nghe được một cái bằng hữu quá, bởi vì này trong nhà chính là có người bởi vì tu luyện khi tẩu hỏa nhập ma. Cuối cùng thần hồn câu diệt, nàng lúc ấy liền phi thường lo lắng, vì thế đi chợ đêm giá cao mua sắm vạn năm âm mộc. Có tụ âm trấn hồn tác dụng, liền tính là thần hồn tán loạn, cũng có thể đem giật tán hồn phách thu vào này nước. Trượng phu mỗi lần tu luyện thời điểm. Nàng đều làm hắn đem cái kia đặt ở bên cạnh, chính là trượng phu ở tẩu hỏa nhập ma lần đó, đột nhiên cuồng hóa, hình dung dị thường dữ tợn, tràn ngập khủng bố sát khí. Những người khác thế nào nàng không biết, nhưng là nàng lúc ấy lại là một chút đều không sợ. Nàng biết trượng phu là vô luận như thế nào đều sẽ không thương tổn nàng. Vì thế xông lên đi ôm lấy đối phương. Hứa Nhân cảm giác trượng phu thân thể giống như là từ trong mà ngoại phát ra rung động vặn vẹo. Nhìn ánh mắt của nàng tràn ngập vô hạn lưu luyến, giống như là có rất nhiều lời nói tưởng, lại chỉ nghe được trong cổ họng truyền đến hoác hoác thanh âm. Sau đó toàn bộ thân thể tựa như thủy cầu giống nhau nổ tung. Hứa Nhân lúc ấy giống điên rồi giống nhau bình đệm hương bồ bên cạnh vạn năm âm mộc thượng. Chính là mặt trên cũng không có bất luận cái gì âm hồn hơi thở. Kia đoạn thời gian, nếu không phải còn có người một nhà ràng buộc, nàng thật sự tưởng đi theo đi. Nàng bởi vì tư chất thực bình thường, chỉ tu luyện đến một tầng liền lại khó tôn tiến. Nhưng là thông hiểu các loại tu luyện điển tịch, cảm thấy trượng phu tẩu hỏa nhập ma. Cuối cùng liền âm mộc cũng chưa có thể hấp thu đến một tia hồn phách. Cảm thấy trong đó rất nhiều có miêu nị, nghĩ đến lúc trước cùng chính mình để qua bằng hữu, liền tìm đi, nguyên lai nàng vị kia bằng hữu đã sớm bắt đầu điều tra. Có một tổ chức, giống như đang ở siêu tập thành chủ phủ cái gì chứng cứ linh tinh. Không phải sở hữu lưu lại ấn ký người đều sẽ tẩu hỏa nhập ma. Cũng không phải sở hữu tẩu hỏa nhập ma cuối cùng đều sẽ thần hồn câu diệt. Nói ngắn lại. Đây là cái lệ, hơn nữa thành chủ cùng hộ vệ hệ thống tách ra, mặt ngoài rất là khai sáng dân chủ, bọn họ chỉ cần khống chế số ít tu luyện giả, còn lại người thường sinh hoạt bình tĩnh, đối Thành Quách rất có quy túc phúc cho nên cái này tổ chức vô cùng hết lòng tin theo cái này trong. phủ thành chủ có vấn đề, lại không có thực chất tính chứng cứ. Hơn nữa độc lập hộ vệ hệ thống đối thành Quách sở hữu hướng đi giám thị, làm cho bọn họ khó khăn thật mạnh. Vân Nương nghe xong Hứa Nhân giảng tố, không khỏi hít sâu một hơi, ngồi ngay ngắn, không nghĩ tới sẽ là như thế này. Hứa Nhân nói, Tú Nhi tư chất không tồi, ta tất nhiên là thực hy vọng nàng hảo hảo tu luyện, thậm chí có thể đến chứng đại đạo. Chính là mắt thấy Tú Nhi lập tức liền phải đột phá 3 tầng cảnh giới. Nhất định phải đi thông tháp tiến hành thân phận dấu vết sau. Ta thực sợ hãi, sợ Tú Nhi sẽ giống nàng phụ thân như vậy. Nàng không nghĩ nữ nhi không thể hiểu được tẩu hỏa nhập ma. Liền một sợi u hồn đều không thể lưu lại. Nếu gả đến bên ngoài trang viên, liền không cần đi thông tháp lưu lại ấn ký. Vân Nương kỳ thật cũng cảm thấy kia cô nương thực không tồi. Rất có tiểu thư khuê các phong phạm, hơn nữa tư chất cùng tu vi cũng có thể, về sau tất nhiên có thể khởi động cái này trang viên. Nàng kéo qua đối phương tay, nhẹ nhàng vỗ vỗ, hai cái kiên cường nữ nhân tại đây một khắc đạt thành một loại ăn ý. Thả Tố Tân đem phía trước thu tiền đặt cọc 100 nhiều ra trang viên phân bố tình huống làm thành bản đồ, làm thao hỗ trợ, khắc ở một quả ngọc giản trịnh chính nàng cũng có thể thông qua thần thức ở trong ngọc giản khắc ấn. Tín tức, bất quá những cái đó đều là cứng nhắc, thao giúp nàng làm cái này lại là có thể thật khi đổi mới chính mình nơi vị trí. Cho nên càng thêm thực dụng, làm tốt này đó, liền thu thập một phen, chuẩn bị thừa dịp sương mù thối lui là lúc, thâm nhập thạch cảnh sơn điều tra. Vân Nương giúp nàng chuẩn bị rất nhiều đồ ăn vặt, linh tuyền thủy, còn có thượng phẩm linh trà, này đó giá trị cũng ở mấy chục vạn linh thạch. Tố Tân nếu đã cấp chính mình mang lên, không phải một cái nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của chính nhân quân tử tâng bốc, tự nhiên sẽ không ở ngay lúc này chiếm nhược ra tiện nghi. Đều đổi thành linh thạch cho bọn hắn, dù sao lông dê ra ở Dương trên người. Này đó linh thạch cũng là nàng ở chỗ này sao tránh. Hoa lên một chút cũng không đau lòng. Nhược Vân thực mau liền đem trận bàn mua sắm đã trở lại. Phân biệt ở mấy chục gia mua sắm, chính là sợ ở một chỗ mua sắm nhiều bị hoài nghi gì đó. Đương nhiên, nếu là đối phương thật có lòng, mặc kệ như thế nào làm nhân ra đều là có thể tìm được dấu vết để lại. Nhược Vân đem trận bàn giao cho Tố Tân. Một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng. Tố Tân hỏi, còn có việc, Nhược Vân nghĩ đến mẫu thân đã lại lần nữa cùng chính mình nghị thân. Nhìn dáng vẻ lần này trên cơ bản liền định ra tới. Hắn là cái thực tùy tính tính tình, chính là, tổng cảm thấy, bất quá đều là mấy chục tuổi người. Chính mình thân phận địa vị, điểm này đúng mực vẫn phải có. Hắn ậm ừ, nói, ngoặc kép. Kỳ thật phía trước còn có 1000 nhiều gia trang viên liên hệ quá. Bọn họ đại khái nhiều nhất 1-2 liền sẽ chạy tới. Muốn hay không chờ một chút, Tố Tân nga một tiếng, nhàn nhạt nói, như vậy à, ta lần này đơn tử đã tiếp đầy. Nếu là tưởng lại ủy thác nói, lần sau đi, nàng nội tâm ý tưởng là, này 100 nhiều gia trang viên kéo ra gần 2000 dặm khoảng cách. Liên tính là có thao ở, nàng cũng sẽ rất bận rộn, cái gọi là tham nhiều nhai không lạn, tiếp được ủy thác, vậy phải vì người ủy thác phụ trách, đây là nàng tín điều, trước đêm này 100 nhiều gia trang viên che chở hảo lại đi. Quả thực, Tố Tân rời đi 2-3, một đợt trang viên chủ sôi nổi dũng hướng nhược gia trang, thành Quách ngoại trang viên chủ chi gian. Tất cả mọi người đều là hiểu tận gốc rễ, đều biết nhược gia trang trạng huống, đều sôi nổi suy đoán, chỉ sợ bọn họ chính là tiếp theo cái sắp đóng cửa trang viên. Hết chương.